Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 24. Ngũ hành linh anh. Bỗng nhiên, trên mặt hồ nước một trận ba động. Một con cá chép bạch sắc to bằng bàn tay trồi lên mặt nước. Sau đó trên thân cá bạch quang lóe ra một cái. Bỗng nhiên hóa thành một anh nhi trắng noang cao mấy thốn. Đi trên mặt nước ngồi xuống trên lá tuyết liên. Lúc này cương thi rốt cục mở mắt, lộ ra một đôi mắt sâu lục sắc. Cương thi này khuôn mặt khô, hốc mắt hãm sâu. Trong mắt hiện ra tất cả đều là tham lam, lại thêm vẻ sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào anh hài trẻ nhỏ trẻ mới sinh. Trong động khẩu, con mắt Dương Lăng bỗng nhiên trợn to, trong lòng kêu lên Thủy Linh Anh. Thủy Linh Anh là một trong ngũ hành Linh Anh. Thiên địa có ngũ khí, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành linh khí thường thường có thể thai nghén thành vật thần kỳ. Nếu cấp pháp sư tu sĩ có ngã xuống, thì có thể bảo trì nhất mạch chân linh bất diệt, lang thang trong thiên địa. Trong lúc đó tìm kiếm một đường sinh cơ. Nếu như có vận khí tốt, chưa mất đi chân linh có thể tìm kiếm đến địa phương có ngũ hành linh khí sung túc, mượn nơi đó chân linh ngưng tụ tu luyện, sản sinh các loại thuộc tính ngũ hành linh anh. Có một linh anh, kim linh anh, thủy linh anh vân vân. Linh anh đều cực kỳ hiếm thấy. Tự ma chân nhân sống mấy trăm tê. U. Tê. O. Y. Cũng chẳng bao giờ gặp qua linh anh. Chỉ từ trong điển tịch biết được đại khái. Không nghĩ tới Dương Lăng cư nhiên thấy loại linh anh trong truyền thuyết này. Trong nháy mắt thấy Thủy Linh Anh, Dương Lăng bỗng nhiên nhớ lại trong kinh thần cửu phương. Trong đó có nhất phương luyện chế đại diễn đan. Luyện chế đan này cần thuốc dẫn là ngũ hành linh anh luyện chế ra nguyên anh đan. Đại diễn đan cấp bậc đã là siêu việt tuyệt phẩm thần đan, tiếp cận gần với tiên đan. Ngũ hành chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, mới là đại diễn. Nguyên nhân chính là như vậy, đại diễn đan luyện chế thập phần trắc trở. Không nói linh dược khó cầu, luyện chế đan dược đạo khí cũng không dễ tìm kiếm. Thường thường là ở các đại tiên môn, ma tôn trấn phái chi bảo. Đan này phải tìm kiếm đủ ngũ hành linh anh cũng đã làm cho người ta phải đau đầu. Mà ngũ hành linh anh số lượng cực kỳ thư thớt, ngay cả một cái cũng không dễ tìm được, huống chi muốn tìm đến năm. Hơn nữa sau khi tìm được còn phải đem linh anh luyện hóa thành nguyên anh đan. Nguyên anh đan thuộc về thần cấp đan dược. Quá trình luyện chế dễ thất bại quá phiêu lưu. Chỉ có năm thành khả năng là luyện thành. Nếu Dương Lăng không có xem qua kinh thần cửu phương, đồng thời kết hợp tự ma chân nhân ký ức, lúc này sợ rằng còn nhận thức không ra thân phận anh nhi này. Chỉ thấy anh nhi này ngồi vào lá sen, bỗng nhiên trong mắt để lộ ra nhất mạc hung quang. Một đôi hàn quang lóng lánh hướng động khẩu có Dương Lăng nhìn qua. Nó tròn trịa nhỏ bằng một ngón tay của Dương Lăng. Vốn đang ngồi bất động cương thi bỗng ngẩng đầu. Một đôi mắt xanh lè tràn ngập hung tàn quang mang, hung hăng hướng Dương Lăng trợn trừng. Nhất thời, một cổ sát ý bao phủ toàn bộ Dương Lăng. Dương Lăng kinh ngạc thầm nghĩ cổ quái. Cương thi cư nhiên phục tùng mệnh lệnh Linh Anh. Đây là có chuyện gì? Linh Anh này thực lực rất yếu, không phải là đối thủ của cương thi a. Dương Lăng dù là thông minh cũng nghĩ không ra, Thủy Linh Anh xuất hiện so với cương thi còn muốn sớm hơn. Khi đó cương thi vừa dưỡng ra thi khí, Linh Anh thừa lúc cương thi còn yếu, mới hạ cấm chế trong cơ thể cương thi. Kể từ đó, cương thi tuy rằng dần dần cường đại, Dù cương thi tu luyện thành linh thi, nhưng vẫn bị quản chế bởi linh anh. Cương thi bỗng nhiên nhảy dựng lên, cương nhiên nhảy lên cao mấy trượng, thẳng tiến tới động khẩu bước qua, thế như sấm sét. Dương Lăng ánh mắt ngưng động, tay vung về phía trước, ngân xà kiếm kiếm quang ti một tiếng tiến lên. Dương Lăng nhìn thấy cương thi không thể phi hành, nhưng đã có trí tuệ, gần như là linh thi. Bồng! Linh thi bạo khởi một tầm thi khí nồng nặc, ngăn chặn kiếm quang. Linh thi cũng bất quá là thực lực luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng lực phòng ngự rất cường hãn. Phi kiếm phổ thông khó đã thương. Bất quá ngân xà kiếm là một thanh thượng phẩm linh khí. Uy lực cực đại. Kiếm quang nhất giảo. Lập tức đem thi khí phá nát một tầm. Linh thi phát ra một tiếng quái khiếu, bị kiếm quang bức quay về mặt đất. Ngân xà kiếm được thế không buông tha cho nó. Kiếm quy. U. A. Nương. Gơn. Sơn. A. Cương. Bén hướng nó chém tới. Sâm sâm kiếm khí vây quanh linh thi, chỉ chốc lát đem hộ thể thi khí của linh thi diệt sạc. Tiếp đó kiếm quang quay tròn, chém rớt đầu linh thi. Ngay cổ linh thi lao ra một cổ kinh thiên sát khí, hóa thành một đạo hắc khí bắn về phía cái động khẩu. Hung lệ phi thường. Dương Lăng không chút kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đỉnh đầu bắn ra một đạo hắc quang. Ma đầu ba tuần há mồm đem hắc khí này nuốt chửng. Hắc khí này hoàn toàn là nộ sát khí, vừa đúng để ba tuần lớn mạnh. Linh thi sinh tiền là một tướng quân. Mỗi một trận chiến giết hàng trăm vạn. Bởi vậy trong lồng ngực sát khí tận trời. Sau khi biến thành cương thi, cổ sát khí này thập phần cường đại. Ba tuần vừa mới nuốt vào, thân thể lập tức trướng đại. Khỏa ma đang trong cơ thể liền to bằng cái đầu người. So với trước khi thụ thương còn lớn hơn gấp ba có thừa. Trên lá sen Linh Anh lấy làm kinh hãi. Tay nhỏ bé chỉ vào Dương Lăng oán độc mà nói tiểu bối. Đợi ngày sau ta ra ngoài. Nhất định sẽ đem ngươi trường hồn luyện phát. Dày vò cho đến chết trên nét mặt đầy vẻ hung tàn làm cho người ta phát sợ. Nói xong, Linh Anh nhảy vào trong linh tuyền biến mất. Linh Anh nói lời ác độc khiến Dương Lăng mi tâm giật giật. Ngũ hành Linh Anh ngày sau một khi tìm được ký thể thích hợp, thì tốc độ tu luyện so với tu chân phổ thông nhanh hơn vô số lần. Tu chân giới từng có một ngũ hành Linh Anh dùng hơn trăm năm thời gian ngắn ngủi tu thành đạo tôn chi thể. Tiêu dao mấy nghìn năm. Dương Lăng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Thầm nghĩ ngươi tưởng tới giết ta. Ta ngày hôm nay đành phải giết ngươi. Nói Dương Lăng nhảy đến nhị tầng mộ thất. Lấy ra huyền minh kỳ. Đem kỳ hướng về linh tuyền bắn ra khí trụ. Tức thì, huyền minh kỳ lần thứ hai sản sinh hấp lực cường đại. Một cái u minh minh. Hắc động bằng nắm tay xuất hiện tại trên mặt cờ. Tham lam hấp thu quý thủy linh khí. Phàm là dưới linh tuyền nhất định đều có một cái linh mạch quy mô nhỏ, có linh mạch thật lớn. Linh mạch nhỏ có khả năng chỉ có vài dặm, linh mạch lớn thì ngàn vạn dặm quanh co khúc chiết. Linh anh này dám đối với Dương Lăng nói ngoan. Đó là bằng vào linh mạch khúc chiết sâu xa. Căn bản không lo lắng Dương Lăng có thể bắt được nó. Bất quá lúc này Dương Lăng chỉ cần lấy huyền minh kỳ hút khô linh mạch này, bước ra linh anh. Huyền minh kỳ sản sinh hấp lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản khí trụ bằng ngón tay thô giờ biến thành như cái đùi người A. Khi dần dần tăng lớn lên, Dương Lăng đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm khí trụ, chỉ cần linh anh vừa xuất hiện, sẽ lập tức bắt lấy nó. Sau khi lớn mạnh, ma đầu ba tuần mở to đôi cự nhãn cười quái dị, mọi thời khắc chuẩn bị phát động. Một khắc chung quá đi, rồi hai khắc chung đi qua. Gần nửa canh giờ, một đoàn bạch ảnh cùng một đạo thanh quang song song bay ra. Ba tuần nhanh như điện quang đem tất cả bao lại, đem linh anh, thanh quang đồng thời cuốn vào trong kim quang. Cùng một thời gian, Huyền Minh Kỳ cũng đình chỉ thu nạp, khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng xuống chút nữa xem, ao nhỏ đã tiêu thất không còn, chỉ lộ ra một cái khe trên mặt đất. Trong nháy mắt con suối khô cạn, lá sen huyền mơ tuyết liên héo rũ, nhưng liên hoa lại rực rỡ buông ra. Huyền mơ tuyết liên đem toàn bộ sinh mệnh lực cung cấp cho đóa hoa, khiến cho nó nở ra. Dương Lăng đại hỷ, vội vã hái huyền mơ tuyết liên để vào trong hộp ngọc để bảo tồn. Dương Lăng lo lắng cho linh lung bên ngoài, không hề dừng lại dù chỉ chốc lát, nên thu lại huyền minh kỳ, nhanh chóng thoát ra ngoài huyệt. Ngoài thổ khâu, tiểu hồ ly đang ba ba ngồi dưới đất chờ Dương Lăng. Dương Lăng vừa hiện thân, linh lung lập tức vui mừng kêu một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng nhảy lên trên vai Dương Lăng. Cái mũi nhỏ không ngừng mà ngửi tới ngửi lui, sôi nổi nhẹ giọng kêu lên. Dương Lăng rất tức cười, vội vã lấy ra hộp ngọc. Linh lung hướng liên hoa trong hộp ngọc nhất hấp. Trên liên hoa lập tức có một đạo bạch quang bị linh lung hút vào trong mũi. Sau đó tiểu gia hỏa thoải mái mà ngâm khẽ một tiếng. Dương Lăng nhìn lại liên hoa, đã hoàn toàn khô héo, linh khí mất hết. Dương Lăng kinh ngạc, không nghĩ tới linh lung lại dùng loại biện pháp này nuốt linh dược. Việc này ngay cả trên Cửu Châu chí cũng không ghi chép. Linh lung hồ cư nhiên có thể trực tiếp hấp thu tinh hoa linh dược, mà không phải như trong tưởng tượng của Dương Lăng đem toàn bộ linh dược ăn tươi. Linh lung hút linh khí tuyết liên xong, lười biếng ghé vào trên vai Dương Lăng, không muốn nhúc nhích. Dương Lăng đem ôm vào trong ngực, cởi linh hạt tiếp tục hướng đông phi hành, quyết định đem nhiệm vụ hái thuốc hoàn thành trước. Khi cực quan cấp tốt phi hành, là lúc Dương Lăng bắt đầu ngưng thần quan sát Linh Anh cùng đoàn thanh quan trong ma vực. Lúc này, Linh Anh vẻ mặt sợ hãi bị nhốt trong kim quan, khẽ động cũng không động được. Dương Lăng đem thần thức bắn xuyên qua, lập tức cảm ứng được thần niệm của Linh Anh tiểu bối, mau buông ta ra, bằng không ngươi sẽ hối hận. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, cũng không cùng Linh Anh nói nhảm nhiều. Kim quang cuộn lại, quanh thân Linh Anh bắt đầu nhẹ nhẹ khói đen bốc lên ra bên ngoài. Gần một cái hô hấp, một quả đan dược to bằng con ngươi xuất hiện. Đan dược này mặt ngoài có anh nhi ngũ quan rõ ràng, không ngừng thổ nạp, phun ra nhẹ nhẹ linh khí lượn lờ. Dương Lăng thở ra một khẩu lãnh khí, trong lòng kêu lên, đây là nguyên anh đan, tuyệt phẩm thần đan. Dương Lăng căn bản không dự định có thể luyện ra nguyên anh đan. Chỉ là Linh Anh nếu không chết, ngày sau có thể uy hiếp an toàn bản thân. Bởi vậy Dương Lăng quyết định trước tiên đem nó luyện hóa. Luyện hóa thì Linh Anh đã chết, nó muốn trả thù cũng không có cơ hội. Dương Lăng đã bắt được Linh Anh, sẽ không dự định để nó sống sót. Nhưng khiến Dương Lăng trăm triệu lần không tưởng được chính là nguyên anh đan cư nhiên lại luyện thành, mà lại là tuyệt phẩm thần đan. Tuyệt phẩm thần đan trân quý thế nào Dương Lăng biết rõ. Đồng thời, lúc này Dương Lăng bỗng nhiên ý thức được kim quang căn bản là nhất kiện nghịch thiên luyện đan bảo vật. Trước đây kim quang có thể đem linh phù luyện thành linh đan, có thể đem lưu đồng luyện thành linh đan. Dương Lăng tuy rằng kinh hỷ, nhưng không chấn động. Nhưng lúc này, Dương Lăng tê, rơn, y, e, để chấn kinh rồi. Tuyệt phẩm thần đan a. Chỉ có nói khí đan lô mới có thể luyện chế ra đan dược. Thành đan chi nhật. Thần đố thiên kinh. Quần ma nhiễu loạn. Thậm chí còn có thể trời giáng dị triệu. Như vậy, quý giá quý hiếm đan dược. Kim quan lại đơn giản mà luyện chế thành công. Hơn nữa luyện ra thần đan không mang theo một tia khói lửa. Tinh thuần thiên nhiên. Ngày sau ta có kim quan cùng linh luôn. Cái đan dược gì mà không thể luyện chứ? Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ vậy rồi ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn thậm chí nghĩ đến. Mình có nên khả dĩ luyện chế kinh thần cửu phương hay không? Đây là nghịch thiên nghịch thần cái thế kỳ phương. Văn tự trên hoàng bố ghi chép. Nhân phương có thể trực tiếp trợ giúp con người kết thành long hổ kim đan, địa phương có thể giúp người kết thành thần anh, thiên phương càng có thể làm cho nhục thân thành thánh. Bạch nhật phi thăng.